Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, tiền vay mua phòng. Lâm Phi nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Giao nhìn, nội tâm vô cùng khẩn trương. Hiện tại nàng sống chết liên hệ tại Lâm Nguyệt Giao trên mình. Nàng vừa mở miệng liền quyết định mình sống chết. Được rồi, ta không truy tố nàng. Hồi lâu sau này, Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói, lúc này truy tố Lâm Phi chỉ sẽ tạo thành lớn hơn không tốt ảnh hưởng. Lâm Phi danh tiếng có lẽ là thúi, nhưng công ty châu báu danh dự cũng không khá hơn chút nào. Đối với Lâm thị tông tộc bên kia cũng không dễ ăn nói. Không bằng tạm thời buông tha cho tố. Đối với chuyện này, cũng có thể thành tựu Lâm Phi một cái chuôi, thuận lợi mình sau này cầm nặn nàng. Hô hô, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhất thời đưa giọng. Mặc dù nàng không biết Lâm Nguyệt Giao tại sao sẽ buông tha truy tố, nhưng liền nàng người mà nói, đây là tốt nhất quyết định. Nói chuyện cũng tốt, Lâm nữ sĩ, tất cả án kiện hồ sơ chúng ta sẽ bảo đảm lưu. Nếu như ngươi sau này dùng đến, tùy thời có thể đến tìm ta. Vậy chuyên viên đem một cái danh thiếp đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Không có chuyện gì, ta đi trước. Được, cảm ơn ngài. Lâm Nguyệt Giao nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn. Còn có án kiện hồ sơ. Lâm Phi tâm tình đột nhiên lại trở nên kém rất nhiều. Cái này thì đồng nghĩa với Lâm Nguyệt Giao sau này muốn lật cũ chướng, trực tiếp đi một chuyến, đưa cái này án kiện hồ sơ lấy ra hết, là được có lực nhất vũ khí. Lâm nữ sĩ, ngài lúc nào có thời gian, xin tới ngân hàng một chuyến. Tốt nhất sớm một chút đưa cái này trong thẻ tiền cho chuyển tới ngài trong tài khoản. Vương Phi cũng lên trước một bước, lấy lòng cười nói. Quản lý Vương, người có thể trực tiếp đưa cái này tiền chuyển tới công ty ta trong tài khoản sao? Lâm Nguyệt Giao trực tiếp hỏi nói. Một khoản tiền này, nàng vốn là toàn bộ dùng để làm công ty châu báu đưa vào hoạt động phát triển. Như vậy, liền có thể cầm thuộc về nàng người vậy mấy triệu lấy ra mình dùng. Dĩ nhiên có thể, ngài có bất kỳ nhu cầu, ta đều có thể làm theo. Vương Phi lập tức đáp ứng, không có chút do dự nào. Ngài cầm sổ sách của công ty hộ cho ta, ta trở về thì cho ngài chuyển tiền, bảo đảm một phần không thiếu. Có thể, Lâm Nguyệt Giao cũng không có nghi vấn, đem sổ sách của công ty hộ viết cho liền Vương Phi. Người sau cầm thẻ liền cáo từ rời đi, chuyện bên này kết thúc. Lâm Phi vậy đi vào công ty châu báu, nhưng chung quanh truyền tới từng đạo quái dị ánh mắt, để cho Lâm Phi vậy đột nhiên áp lực đại tăng. Cái loại này vô hình ánh mắt áp lực, để cho nàng có loại không đất dung thân. Tất cả người cũng tới hạ phòng họp, ta muốn tuyên bố một cái quyết định. Đây là, Lâm Nguyệt Giao thanh âm bỗng nhiên ở trong phòng khách vang lên. Tất cả người chỉ có thể đi theo đi phòng họp đi. Diệp Trần trong mắt lộ ra một nụ cười. Hắn biết, vợ mình đây là muốn giết Lâm Phi uy phong. Hôm nay có cái chuôi nơi tay, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn vậy đi theo vào phòng họp, muốn xem náo nhiệt. Rất nhanh, công ty châu báu nhân viên đều ngồi ở liền trong phòng họp. Lâm Phi tự nhiên vậy ngồi ở phó tổng trên vị trí. Chỉ bất quá sắc mặt rất khó xem. Nàng loáng thoáng vậy có thể đoán được. Lâm Nguyệt Giao muốn tuyên bố cái quyết định này, nhất định là và bản thân có liên quan. Bởi vì Lâm Phi có trọng đại công tác sai lầm. Ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, tạm ngừng Lâm Phi phó tổng chức vị, trừ phát tiền lương 3 tháng. Đến khi phía sau xem công tác biểu hiện, hợp cách khôi phục lại chức vị. Lâm Nguyệt Giao nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đưa mắt ngừng ở Lâm Phi trên mình, mở miệng nói. Trọng đại công tác sai lầm, tạm ngưng chức vị, trừ phát 3 tháng tiền lương. Thật đơn giản một câu nói, liền đem Lâm Phi đẩy tới trên đỉnh đầu gió sóng. Tất cả mọi người đều biết Lâm Phi là bởi vì là trộm cầm thẻ ngân hàng. Nhưng Lâm Nguyệt Giao không nói, lấy một câu hời hợt trọng đại công tác sai lầm phối hợp đi qua. Đây chính là phương diện quản lý cổ tay. Lâm Phi rất rõ ràng. Lâm Nguyệt Giao đây là cố ý. Hết lần này tới lần khác nàng không thể làm gì. Công ty châu báu người đều biết nàng là bởi vì là trộm cầm thẻ ngân hàng. Hiện tại Lâm Nguyệt Giao không nói, tất cả mọi người sẽ cảm thấy là Lâm Nguyệt Giao ở bảo vệ nàng danh tiếng. Nhưng thực, ha ha, nữ nhân này thật là độc à. Háo danh tiếng nàng có. Cái này miệng oan uổng. Mình đã sớm cõng lên người. Lâm Phi, người có vấn đề hay không? Lâm Nguyệt Giao nhìn về phía bên cạnh Lâm Phi. Trực tiếp hỏi nói. Ta, tiếp nhận. Lâm Phi nói xong ba chữ. Cả người vô lực tê liệt trên ghế ngồi. Lại không bất kỳ lời nói. Bởi vì nàng biết. Từ nàng quyết định trộm cầm thẻ ngân hàng bắt đầu, thì có cái này nguy hiểm. Đáng tiếc, nàng đánh cuộc sai rồi. Rất tốt, cứ quyết định như vậy. Tan họp, Lâm Nguyệt Giao bỏ lại một câu nói. Liền đi ra phòng họp. Công ty châu báu nhân viên cũng nhìn một cái Lâm Phi. Cái này mới đi ra ngoài. Lớn như vậy phòng họp. Chỉ để lại Lâm Phi một người ngồi ở bên trong. Thê lương, bi thảm. Những thứ này cũng không có so hình dạng bây giờ Lâm Phi. Vốn cho là tới công ty châu báu làm việc là một chuyện tốt, có gia tộc chống đỡ. Lâm Nguyệt Giao chống cự không được bao lâu liền sẽ buông tha công ty châu báu. Nhưng ai biết, nàng không chỉ có kiên trì nổi, còn nghĩ nàng chức vị cho tạm ngừng. Nàng còn không có bất kỳ sức đánh trả. Nàng cũng hoài nghi, hết thảy các thứ này là Lâm Nguyệt Giao cố ý đánh tới cạm bẫy. Lừa gạt nàng tiến vào đâu? Lâm Nguyệt Giao, ngươi chờ, ta sớm muộn sẽ kéo hồi một ván. Lâm Phi trong mắt đều là căm hận, không chút nào bất kỳ tỉnh ngộ, cũng không có đối với Lâm Nguyệt Giao thả nàng một con ngựa mà có bất kỳ lòng cảm kích. Mở hội xong, đã là hơn 6 giờ, Lâm Nguyệt Giao còn chưa đi, kế toán liền chạy tới. Lâm Tổng, chúng ta công ty trong tài khoản nhiều 20 triệu. Kế toán thở hồng hộc chạy tới, nhanh chóng nói, không có sao, ta biết. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, người cầm trước thuộc về cá nhân ta vậy một khoản huê hồng 2 triệu, chuyển tới ta tư nhân trong tài khoản, được, Lâm Tổng, ta vậy thì đi làm. Kế toán gật đầu một cái, đáp ứng, nàng biết vậy một khoản tiền. Là Lâm Tổng lúc trước vì phòng ngừa công ty châu báu chuỗi tiền vốn hoàn toàn vết nứt. Từ nàng tư nhân trên thẻ chuyển tới tiền. Lâm Nguyệt Giao làm xong những thứ này. Mới đi ra khỏi công ty châu báu. Ngồi lên xe, Diệp Trần đã ở phía trên chờ. Ngày hôm nay rất thô bạo. Diệp Trần cười một tiếng. Bỗng nhiên nói một câu. Thô bạo. Lâm Nguyệt Giao nghe được cái này đánh giá. Sửng sốt một tí. Ngay sau đó cười lên, làm sao liền ngang ngược, cái này là bình thường quản lý công ty thủ đoạn mà thôi. Ta bỏ mặc, dù sao ta cảm thấy rất thô bạo, vậy rất đẹp trai. Diệp Trần một bên phát động xe, vừa nói một câu, cái đó, ngày mai chúng ta đi mua Hồ Thái Bình biệt thự đi. Ta có tiền, Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng nói, nàng trước liền cùng Diệp Trần nói qua. Hôm nay có tiền, rốt cuộc có thể đi mua. Làm sao, người có 5 triệu liền sao? Diệp Trần thuận miệng hỏi một câu. Lúc này mới nhớ tới Lưu Gia cho 20 triệu. Cười nói, người định dùng Lưu Gia cho tiền mua sao? Vậy đương nhiên không phải. Lưu Gia tiền chỉ dùng tới phát triển công ty châu báu. Lâm Nguyệt Giao nhưng là xem thường. Ta chỉ có 2 triệu. Là trước ta tích trữ xuống tiền. 2 triệu. Cái này không quá đủ à? Diệp Trần nhớ rất rõ ràng. Hắn trước nói con số là 5 triệu. Mặc dù lấy hắn mặt mũi, 2 triệu đi mua cũng được. Nhưng cũng không thể để cho Lâm Nguyệt Giao quá mức hoài nghi. Chúng ta có thể tiền vay à? Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng. Còn dư lại 3 triệu chúng ta tiền vay đi. Dù sao hiện tại công ty châu báu cũng đã đi lên nề nếp. Chúng ta còn vay lại không khó. Tiền vay, Diệp Trần sửng sốt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này. Bất quá tiền vay cũng được, dù sao hắn cũng không thiếu số tiền này. Lâm Nguyệt Giao mỗi tháng kiếm cũng không thiếu, vay tiền vấn đề ngược lại không lớn. Phải, ta đều nghe ngươi, Diệp Trần lập tức đáp ứng. Vậy được, ngày mai chúng ta đi mua. Lâm Nguyệt Giao trong lòng đại định, đem chuyện này rốt cuộc vậy định xuống. Nàng nội tâm tự nhiên vậy thật cao hứng. Một tiếng sau đó, hai người về nhà, Lâm Nguyệt Giao tạm thời cao hứng, liền sắp ở Hồ Thái Bình mua biệt thự sự việc nói cho Lý Phượng. Cái gì? Con gái, ngươi thật muốn ở Hồ Thái Bình mua biệt thự à? Lý Phượng rõ ràng đối với tin tức này vẫn là rất khiếp sợ. Phải biết, nơi đó một bộ biệt thự đều phải hơn 10 triệu. Từ đâu tới nhiều tiền như vậy à? Ừ, ta nghĩ qua, ngày mai ta và Diệp Trần đi trước xem. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, mở miệng nói, tỷ, ngươi thật có tiền. Lâm Tiết Giao than thở một tiếng, nàng lên lần vẫn cùng các bạn học đi xem qua. Nơi đó biệt thự hoàn cảnh là thật tốt, mỗi một cái đều là một nóc biệt thự, có thể ở nơi đó, đều là thiên hải tầng trên nhất nhân sĩ. Chờ ta mua, chúng ta một nhà cũng rời qua. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, nàng đối với người nhà vẫn là rất xem trọng. Muốn mua cái biệt thự, cũng là muốn để cho người nhà qua càng thoải mái. Nói hay, ta cũng có thể ở Hồ Thái Bình biệt thự. Lâm Tiết Giao vậy kêu là một cái hưng phấn. Đến lúc đó vừa có thể ở các bạn học trước mặt trang một sóng ép. Nguyệt Giao, ngươi không phải nói không có tiền sao? Lý Phượng một hồi hồ nghi. Nàng quan tâm điểm chính vĩnh viễn đều là ở trên tiền. Nàng có thể rõ ràng nhớ. Lần trước sòng bạc người đến cửa đòi nợ. Lâm Nguyệt Giao là 8 triệu cũng cho không dậy nổi. Hiện tại tại sao lại mua nổi cái này hơn triệu biệt thự? Vẫn là nói, mình con gái này có tiền, nhưng thì không muốn cho mình dùng. Nếu quả thật là như vậy, vậy nàng coi như tức giận. Ta chỉ có 2 triệu. Diệp Trần biết Dương Hùng có một cái giá đặc biệt phòng danh ngạch ở 5 triệu cỡ đó. Tiền còn lại, chúng ta quyết định đi làm tiền vay. Như vậy thì xong hết rồi. Lâm Nguyệt Giao giải thích. Giá đặc biệt phòng, chỉ cần 5 triệu. Lý Phượng trợn to mắt. Mấy ngày nay, nàng cũng cùng một ít hào phóng thái thái tán gẫu qua. Trong đó không ít người đều đi hỏi thăm qua Hồ Thái Bình giá phòng. Cũng chưa có thấp hơn 10 triệu. Càng đừng sách, hiện tại hoa 5 triệu mua. Cái này nghe vào, hãy cùng nằm mơ như nhau. Thiệt hay giả, hắn sẽ không phải là lừa gạt ngươi đi. Lý Phượng vẫn là có chút không quá tin tưởng. Nếu là thật có 5 triệu một bộ Hồ Thái Bình biệt thự, vậy phỏng đoán có thể trực tiếp cướp đoạt. Còn có thể đến phiên nhà nàng sao? Sẽ không, Diệp Trần không có sao lừa gạt ta làm gì. Lâm Nguyệt Giao không chút nghĩ ngợi nói. Nàng hiện tại người tín nhiệm nhất chính là Diệp Trần. Làm sao có thể còn sẽ đi hoài nghi hắn. Cho dù thật không có giá đặc biệt phòng, vậy cũng không có sao. Chẳng qua liền không mua. Lâm Nguyệt Giao cũng không phải không Hồ Thái Bình biệt thự không thể mua phòng. Vậy không phải là vì hư vinh, mà là muốn cho người nhà đổi cái hoàn cảnh. Ngày mai đi hạ thì biết. Nói nhiều vô ích. Diệp Trần ở trong phòng bếp nghe được thanh âm, thuận miệng nói. Điều này cũng đúng. Lâm Nguyệt Giao liền không có trong vấn đề này tiếp tục quấn quýt. Xoay người trở lại trong phòng. Mà Lý Phượng đối với chuyện này ngược lại là rất để bụng. Muốn là thật có thể vào ở Hồ Thái Bình biệt thự, vậy nàng ở đó chút lão trước mặt bằng hữu, vừa có thể thật tốt dài tăng thể diện, thiếu không được lại phải thật tốt khoe khoang một phen. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://meteryuensiu.com/chuyen-tiaiai-nối-dat-nối-xuyen-noi-viet-nối-tiết-oai-nối-dai-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.